Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 238, chương 63, Seragon phong cấm. Sau một lát, hắn tiếp cận trước mới dần dần bình ổn lại địa vực. Tình hình chiến đấu đã xuất hiện thắng lợi dấu hiệu. Xem ra, không cần ta xuất thủ. Bàn chân vững vàng đạp ở ẩn nấp một chỗ ngóc ngách. Nhìn phía dưới cách đó không xa đã bị bao khỏa tại trùng điệp dây leo bên trong Tokugawa Yasushi. Uchiha Shisui nhàn nhạt khẽ cười một tiếng. Sau đó một lần nữa bao trùm lên mặt nạ. Lẳng lặng đợi. Hô hô. Lúc này, một cái màu đen quạ đen nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đầu vai của hắn phía trên. Cực kỳ nhân tính hóa một cái màu đỏ tươi trong con mắt có chút lấp lóe. Tựa hồ có chút lo nghĩ chi sắc. Cùng lúc đó, tại phía xa âm quốc cảnh nội, mờ tối dưới mặt đất trong xào huyệt, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt từ quyển trục phía trên rời đi. Sau đó im lặng nhìn về phía trước lẳng lặng ngồi trong bóng đêm. Quanh thân quấn đầy băng vải vẻn vẹn lộ ra một cái tối hoàng dựng thẳng đồng tử Orochimaru. Thời gian 3 năm, tất cả Seragon tài nguyên. Người cho đáp án của ta. Chỉ là như thế à, không sai. Nghe vậy, Orochimaru trầm thấp cười cười. Sau đó bình tĩnh nói. Seragon vốn là không rõ con mắt. Uchiha nhất tộc mỗi một lần tâm linh vặn vẹo đều đem thúc đẩy con mắt tiến hóa. Mà truy cứu nguyên nhân chính là nó tinh thần thể đột biến. Nhưng loại tiến hóa này mỗi một người chỉ có thể kéo dài mở ra 4 đạo phong cấm mà thôi. Người nói 4 đạo phong cấm. Cái này quyển sách phía trên nhưng không có nói rõ. Uzumaki Tamajitsu lông mi cau lại. Sau đó đem trong tay quyển trục lạnh lùng thả tới. Đây là ta suy luận. Còn chưa đủ lấy chân chính chứng thực lục đạo phong cấm sự thật. Từ mở mắt kéo dài đến nhất câu ngọc. Xong câu ngọc. Ba câu ngọc cùng Mangekyo. Vĩnh hằng Mangekyo. Về phần sau cùng một đạo phong cấm có tồn tại hay không? Bây giờ không người có thể chứng thực. Cho dù là Uchiha lưu truyền đến nay đi đến đỉnh phong nhất người cũng vẻn vẹn mở ra thứ 5 đạo. Phong cấm vĩnh hằng Mangekyo mà thôi. Người nói là Uchiha Madara. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt có chút nheo lại. Nhàn nhạt nói. Không sai. Hắn là Uchiha nhất tộc lực lượng chân chính người thừa kế. Dạng này à. Như vậy. Nói cho ta biết mở ra vĩnh hằng cụ thể bí mật à. Rất đơn giản. Thu hoạch thứ 4 đạo gấp đôi nhãn lực liền có thể. Orochimaru ánh mắt mang theo trêu tức nói. Có ý tứ gì? Uchiha Madara là trong lịch sử chân chính ghi chép mở ra vĩnh hằng mắt Uchiha tộc nhân. Hắn mở mắt lịch trình căn cứ tình báo của ta biết chính là thu hoạch đồng bào của hắn huynh đệ. Uchiha Izuna Mangekyo. Hai cỗ nhãn lực lẫn nhau kết hợp mà mở ra vĩnh hằng chi môn. Hừ. Đây cũng là đã biết phương pháp duy nhất. Orochimaru không có để ý Uzumaki Tamajitsu mắt không biểu tình thần sắc. Trầm thấp cười. Tiếp tục nói. Seragon nguyên lý đã là như thế. Khi hai cỗ gần như đồng nguyên nhãn lực cộng đồng tồn tại thời điểm, liền đã đạt đến Seragon cực hạn, đem phá vỡ tiếp theo đạo phong cấm. Nói như vậy, mắt trái của ta thật đã chặt đứt à. Uzumaki Tamajitsu hít một hơi thật sâu, sau đó thấp giọng nỉ non nói. Cho đến hôm nay, mắt trái của hắn bản thân nơi phát ra hắn đã biết được. Cái này con mắt bản thân chính là trùng hợp mà trở thành Mangekyo. Không chỉ có tới đối đầu mắt phải đã hủy diệt. Đồng nguyên huyết mạch con mắt càng là không có chút nào manh mối có thể nói. Không, trên cái thế giới này vốn không có tuyệt đối chân lý tồn tại. Seragon cũng giống như thế. Nói xong, Orochimaru chậm rãi đưa tay phải ra. Tại trong lòng bàn tay của hắn. Thình lình có một viên màu đỏ tươi mà quỷ dị con ngươi tồn tại. Cái gọi là nhãn lực cũng là tinh thần chi lực cùng Seragon nội bộ kết hợp mà thành một loại đặc. Biệt chakra, chỉ cần nhãn lực đủ cường đại, liền có thể cưỡng ép mở ra vĩnh hằng chi đồng. Chỉ là, trống rỗng tăng cường gấp đôi nhãn lực. Phương pháp này là không thiết thực lý luận. thêm ra gấp đôi nhãn lực a. À, nghe vậy, Uzumaki Tamajitsu con người đột nhiên ngưng tụ, chậm rãi nỉ non. Thời gian dần trôi qua, đáy mắt của hắn chỗ sâu dần dần dấy lên một tia nóng bỏng. Con đường này, tựa hồ như cũ không có triệt để gian đi đâu. Hắn âm thầm trầm ngâm, mắt trái chỗ mơ hồ lóe lên oánh oánh quang hoa. Giữa thiên địa, chẳng biết lúc nào quét lên gió lạnh, bắt chói lấy dần dần ảm đạm xuống nùng vân. Đem cái này một mảnh địa vực lâm vào u ám bên trong. Hỏa quốc, phương Bắc, kịch liệt ánh lửa tại phong tức bên trong trục liệt bốc lên. Vặn vẹo lên tản mát ra pha tạp quang ảnh. Tokugawa Yasushi bao khỏa đang dần dần trở nên nặng nề mà chặt chẽ dây leo bên trong thật sâu thở. Dốc một cái, hai đầu lông mày một tia không kiên nhẫn càng nồng đậm. Ninja làng mây thôn thượng nhẫn bộ đội cho tới giờ khắc này cũng chưa từng xuất hiện. Bản năng, hắn đã nhận ra một tia thoát ly trong kế hoạch sự tình phát ra. Không chỉ có như thế, Konoha lần này chỗ điều động ninja tiểu tổ hắn thực lực cũng xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Không có gì ngoài tuyên bố bên ngoài copy ninja Hatake Kakashi bên ngoài. Konoha mộc độn nhẫn thật cứng cỏi đồng dạng để hắn có chút đau đầu. Nhưng càng thêm để hắn thận trọng thì là tựa hồ vẫn luôn trầm mặc tỉnh táo gần như tiêu trừ tồn tại. Cảm tên kia Hyuga tộc nhân, Byakugan, giới ninja tam đại nhãn thuật thứ nhất, Konoha Hyuga nhất tộc đặc hữu huyết kế hạn giới. Nhưng mà, có rất ít cụ thể tình báo thể hiện ra Byakugan chỗ có cường đại năng lực. Nhưng chỉ có xuất thân từ ninja làng mây hắn có thể hiểu Byakugan đối với ninja làng mây độn thuật. Cường đại khắc chế năng lực, lôi độn nhẫn thể thuật là ninja làng mây cao cấp nhất mà bí ẩn bí tàng nhẫn nói. Không có gì ngoài cực kỳ thưa thớt thiên phú người bên ngoài. Có rất ít người có thể tu hành. Đây là một loại có thể so sánh thậm chí siêu việt Konoha, bát môn độn giáp cường đại độn thuật. Nhưng lại tiên thiên tính bị Byakugan bị Hyuga nhất tộc nhu quyền thuật khắc chế. Cái sau hoàn toàn nhìn rõ cùng điểm huyệt thuật đủ để cho ninja làng mây nhẫn thể thuật tại một loại nào đó thời khắc triệt để mất đi tác dụng. Đạp đạp, đột nhiên, Tokugawa Yasushi thần sắc hơi chấn động một chút. Trong nháy mắt đã nhận ra Hyuga Chí Lâu một tia dị dạng. Sau đó, trong mắt của hắn trong nháy mắt mở to. Chính là giờ khắc này, Hyuga Chí Lâu hai mắt hai bên băng lên kinh mạch nhỏ xíu run rẩy, sau đó khóa ổn định ở Tokugawa Yasushi đầu, thân ảnh mau lẹ đánh tới, xùy, phá không tê minh bên trong, hắn một ngón tay như là rời dây cung mũi tên tản mát ra điểm điểm hàn mang, trực tiếp điểm hướng về phía cái sau mi tâm huyệt nói, đã nhận ra chakra rất nhỏ chỗ nối tiếp a. Byakugan, Tokugawa Yasushi trong ánh mắt một sợi lãnh mang trong nháy mắt lấp lóe. Sau đó tại đối phương tới gần trong chốc lát, hai tay của hắn cánh tay chỗ đột nhiên dấy lên kịch liệt ngân sắc tia lôi dẫn. Xoát xoát, đột ngột, tại cỗ này tia lôi dẫn xây dựng không hiểu phù văn hạ hai thanh sắc bén đao mang trong nháy mắt. Xuất hiện, lạnh lẽo chém về phía Hyuga Chí Lâu thân ảnh. Tại trên thân thể chỗ khắc xuống ảnh phân thân, chi chú A, lưỡi đao tới người, Hyuga Chí Lâu lông mi theo bản năng run rẩy, sau đó điểm xuất thủ trưởng cấp tốc thu hồi, thân thể mãnh liệt chuyển động, hồi thiên, hô, kịch liệt chakra như bão tố như gió trong nháy mắt bao phủ, đem hai thanh trường đao thuận thế phản kích mà quay về, đồng thời theo hồi thiên không ngừng khuếch trương. Cấp tốc thôn phệ về phía Tokugawa Yasushi bản thể chỗ. Giờ này khắc này, xem ra trợ giúp là sẽ không tới. Như vậy, liền không có cố kỵ. Lôi đạo, 300 xét đánh. Nói nhỏ lấy, Tokugawa Yasushi bàn tay trong nháy mắt siết chặt. Chỉ một thoáng, thân thể của hắn chỗ chi địa ầm ầm tản mát ra cơ hồ vô tận đao mang phong bạo. Kịch liệt trùng kích hướng về phía phụ cận Hyuga Chí Lâu. Phanh phanh, phanh phanh, sắc bén đao mang giống như là thủy triều phun trào. Thời gian dần trôi qua, như đá ngầm hồi thiên xuất hiện nhỏ xíu run rẩy. Phốc, đột nhiên, Hyuga Chí Lâu thân thể xuất hiện, Sesuna cứng ngắc. Một cái đao mang từ tán loạn chakra bên trong đột phá, chém trúng lồng ngực của hắn chỗ. Ngay sau đó, một bóng người như chớp giật lướt qua, xông về xa xa Kakashi hai người. Tí tách, hết thảy bạo loạn kết thúc tại ngắn ngủi mấy hơi bên trong. Thẳng đến Tokugawa Yasushi thân ảnh đi xa, một sợi huyết kế mới thuận cổ của hắn chảy xuống. Cavetter, hố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.